Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Lưu Đồng Đăng. Phải biết, Chu Vân Từ bước lên chân truyền sau khi, liền một mực đi theo nhà mình sư phụ trấn giữ địa cung. Trăm năm thời gian, cũng bất quá tế luyện ra một món đồ như vậy dương phù pháp khí mà thôi. Bây giờ, lại bị một chút chém tới 4 cái cấm chế. Làm sao có thể không đau lòng? Vấn đề là, bây giờ còn thật không có thời gian đi cho Chu Vân đau lòng. Xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm khí chém ra kim trung cháo. Đi theo không giữ quy tắc ở một nơi. Giống như đầu ngửa mặt lên trời thét dài cự thú một dạng phải đem Chu Vân một cái nuốt vào. Chu Vân đột nhiên nhất thanh thanh hát. Sau đó, liền nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu đen nở rộ mở ra. Tức khắc giữa. Xích bạch kim thanh tứ sắc kiếm khí hóa thành cự thú một chia làm hai vị. Một đạo ánh kiếm màu đen chói mắt vô cùng. Một kiếm này không chỉ chém ra rồi cự thú. Canh đem chọn cái kiếm sơn nguyên từ kim sát khuấy động. Nhấc lên một trận kinh khủng bão táp từ trường. Đây mới là Chu Vân chân chính sức lực. Bản mệnh kiếm khí ra thiên. Chu Vân một kiếm chém lui cự thú. Nhưng cũng không thừa thắng truy kích. Chẳng qua là tay cầm già thiên, xa xa tương đối, chỉ chốc lát sau, cự thú lần nữa hóa thành 4 đạo kiếm khí, từ từ lùi về bích ba thạch trên thạch đai. Hô, chấm ngoặc kép, một tận đến giờ phút này, Chu Vân mới thở ra một hơi thật dài, từ từ đem già thiên thu hồi trong cơ thể. Sau đó, liền một bước bước lên bích ba thạch thạch đai, 4 phía không gian một trận vặn vẹo. Xuất hiện lần nữa ở cung điện dưới lòng đất chính giữa. Địa cung chỗ sâu nhất có một tòa thạch thất. Nơi này là gần gũi nhất địa mạch địa phương. Đồng thời cũng là Chu Vân vị kia ở cung điện dưới lòng đất ngồi chơi trăm năm. Chính là trưởng giáo chân nhân thấy. Cũng phải danh hiệu một tiếng sư huynh sư phụ. Quý trưởng lão bế quan tu luyện phương. Thạch thất ở vào địa cung cùng địa mạch chỗ giáp giới. Nơi này quanh năm đốt địa hỏa. Nóng bỏng dòng nham thạch chảy, nồng nặc bụi mù tràn ngập, một tòa ba trượng thấy phòng bằng đá hình vuông, bên trong ngoại trừ một cái bồ đoàn chi ngoại không có vật gì. Trên bồ đoàn ngồi một vị tóc trắng xám lão nhân, áo gai cũ nát, mặt đầy bụi mù, nhìn giống như cực tây chi địa khổ hành tăng. Chu Vân đi vào thạch thất, khom người thi lễ một cái. Sư phụ, lão giả có chút mở mắt ra, quan sát tuần nguyên. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lộ ra một tia như có như không nụ cười. Thế nào cùng người động thủ? Là Ngọc Hành Phong vị kia một năm trước tân tấn chân truyền Lâm Phi Lâm sư đệ. Chấm ngoặc kép, Chu Vân đến, trên mặt liền lộ ra mấy phần lúng túng. Bất quá không có chân chính động thủ. Chẳng qua là vị này Lâm Phi Lâm sư đệ. Ở bích ba thạch trên thạch đai, để lại 4 đạo kiếm khí. Đem một vị thiên quyền phong sư đệ đinh ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, ồ, giọng nói của lão nhân chính giữa. Mơ hồ lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chu Vân nhất thời tuần tự. Đem sự tình nguyên ủy qua một lần. Lão nhân nghe xong, một trận trầm tư, nguyên lai là tranh nanh. Chấm ngoặc kép, sau một hồi lâu, mới cười một tiếng. Nếu là đoán không sai, Ngọc Hành Phong này Lâm Phi. Hơn phần nửa là được thượng cổ hung thú tranh nanh căn nguyên. Này mới đem tế luyện trở thành một cái pháp khí. Xích bạch kim thanh 4 đạo kiếm khí. 10 có 8-9 chính là tranh nanh 4 viên hung tinh biến thành. Chấm ngoặc kép, tranh nanh. Không sai, này tranh nanh chính là thượng cổ hung thú. Theo vừa sinh ra liền có pháp tướng khả năng. Sau khi trưởng thành càng là có thể so với chân tiên. Ngươi vận khí không tệ. Thứ nhất này Lâm Phi cũng không muốn thương tính mạng ngươi. Chỉ lấy 4 viên hung tinh hóa thành kiếm khí. Cũng không chân chính vận dụng tranh nanh lực. Thứ hai này Lâm Phi dù sao chẳng qua là mệnh hồn cảnh giới. Mặc dù được cơ duyên vô cùng to lớn. Nhưng chỉ là đem tế luyện đến dương phù pháp khí nhóm. Nếu không lời nói. Ngươi nào còn có mệnh từ kiếm sơn trở lại. Chấm ngoặc kép. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Chu Vân ở cung điện dưới lòng đất khổ tu trăm năm. Đã sớm tắt tranh cường đấu thắng chi tâm. Nhưng là, lúc này nghe được nhà mình sư phụ phê bình. Chu Vân trên mặt vẫn là có chút khó coi. Dù sao, chính mình trăm năm trước vậy lấy bước lên chân truyền đệ. Chính là bây giờ đứng hàng chân truyền đệ đệ nhất La Ngọc Chân. Thấy mình cũng muốn kêu một tiếng sư huynh. Nhưng là ở nơi này kiếm sơn chính giữa. Cho nên ngay cả Lâm Phi lưu lại bốn đạo kiếm khí cũng không chống đỡ được. Cái này làm cho Chu Vân như thế nào cam tâm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lão nhân nhìn nhà mình đệ liếc mắt. Biết là nổi lên tranh cường đấu thắng chi tâm. Người cũng không cần không cam lòng. Này Lâm Phi ở kiếm sơn một năm không về. Được cơ duyên cũng không kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Đúng rồi. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Chu Vân nghe đến. Đột nhiên nhíu mày một cái. Mới vừa. Ta từng cùng Lâm sư đệ gặp mặt một lần. Ta xem mạng hắn hồn không hiện kiếp số triền thân. Như có đạo đồ con đường đoạn tuyệt điểm A. Chấm ngoặc kép. Lão nhân cười cười. Hồi lâu sau. Mới hỏi ngược lại. Ngươi làm sao biết, đây không phải là tiềm long thăng thiên điểm. Xong, lão nhân không cần phải nhiều lời nữa. Chẳng qua là khoát tay, thoái thác một chiếc đèn tới. Ánh đèn mờ nhạt, như là lưu đồng chế tạo. Bốn góc phương chính, trung gian có một cái lưu ly cháo. Trong lồng đốt cao nửa tấc ngọn lửa. Nắm chiếc đèn này, lại đi kiếm sơn phá hỏng Lâm Phi kiếm khí. Chiếc đèn này nhìn một cái giống như phàm tục nhân ra. Thường dùng dầu hỏa đen, không nhìn ra một chút chỗ khác thường. Nhưng Chu Vân nhưng là kinh hãi. Hắn chính là biết, này ngọn đèn lưu đèn đồng chính là sư phụ bổn mệnh pháp bảo. Đào được kiếm sơn vô cùng kim khí tế luyện rồi mấy trăm năm. Đã sớm 36 cái cấm chế hợp nhất, sinh ra một cái thiên cương cấm chế. Uy lực to lớn, quỷ thần khó lường. Chu Vân thế nào cũng không nghĩ tới. Nhà mình sư phụ lại sẽ xuất ra này ngọn đèn lưu đèn đồng. Kia cùng nhà mình sư phụ đích thân tới có gì khác biệt. Lâm Phi lưu lại kia bốn đạo kiếm khí. Chính là thượng cổ hung thú tranh nanh bốn viên hung tinh biến thành. Mặc dù chỉ là mới vừa vào dương phù pháp khí nhóm. Nhưng là bốn viên hung tinh hợp nhất. Uy lực đã không có ở đây một loại pháp bảo bên dưới. Muốn phá vỡ. Còn thế nào cũng phải này ngọn đèn lưu đèn đồng không thể. Chấm ngoặc kép. Xong. Lão nhân thoáng một hồi. Mới lại nói. Ngươi phá kia bốn đạo kiếm khí. Đem thiên quyền phong đệ cứu ra chính là. Cũng chớ có cùng kia bốn đạo kiếm khí làm khó. Nếu không La sư đệ trở lại. Ta cũng không tốt giao phó. Chấm ngoặc kép. Dạ. Sư phụ. Chu Vân gật đầu rời đi. Lại lần nữa đi tới kiếm sơn bích ba thạch đài. Xích bạch kim thanh bốn đạo kiếm khí còn đang. Chu Vân một tiếng quát nhẹ. Thúc giục chân nguyên sử dụng lưu đèn đồng. Nhất thời. Vùng thế giới này giống như giấy lên hừng hực kim sắc đại hòa. Vốn là hoàng hôn lưu đèn đồng tán thả kim quang. Cơ hồ so với trên bầu trời treo thái dương còn phải sáng ngời nóng bỏng. Phụ cận vài trăm dặm nguyên từ kim sát. Đều điên cuồng mà dâng tới chiếc đèn này. Bất quá trong chốc lát, lưu đèn đồng ánh sáng đã lấn át vùng thế giới này hết thảy. Bởi vì sáng đến rồi cực hạn, để cho nhân không biết là lưu đèn đồng quang thải chiếu sáng kiếm sơn, hay lại là kiếm sơn ánh sáng bị lưu đèn đồng hấp thu. Chu Vân chân nguyên thúc dục bên dưới, lưu đèn đồng bay đến bán không. Vốn là bất quá cao khoảng 3 tấc lưu đèn đồng, trong nháy mắt tăng vọt tới tầm hơn 10 trượng cao. Trong đèn ánh lửa cũng từ một cổ ngọn lửa biến thành cháy hừng hực kim sắc đại hòa. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.